sâu đậm say you suffer my sorrow. Chỉ là không bạn yêu thương người ta sống vui vui đó. Bao nhiêu lần mà mang vết thương sâu đậm, sâu trong thời gian không gian tiếng tiếng không lặng trôi, vẫn là ta rời xa. mình anh, cô đơn trong căn phòng trống vắng, lặng nghe hàn mưa rơi vội rơi ở nơi bên kia. Thèm vì yêu vì thương, anh lại mang bầu trời yên ắng để cho tình yêu xua tan đi buốt giá đêm đen. Nàng đẹp như ánh dương ở giữa ngân hà, tình ta có phai. Dù nơi kia bão giông, anh vẫn mong rằng tình ta có hay. Chết chén đặt hôn ta nơi này, mang yêu thương về nơi xứ kia. Áo môi hôn em nhớ không vậy, dù dương theo mặt trời tối khuya. Son môi vương vấn động trên bờ mi, lốc hết trên tình huống cho cạn đình. Tan trong rượu thơ mà anh cứ gỗ, gió lấy vô hóa và anh đâu ngờ. Nên say dẫn lối vội còn chia đôi, anh trắng phai màu cũng đã tàn rồi. Tung bay hương sắc dịu tao say dễ, hương hoa gieo rắc trên con đường. Make me sang na nhảy b-boy chạy xô đám cưới tập ngoài công viên mà đời second hand khu lao động đó những ngày bên đi lộng gió tiếng đồng lúa phát ra từ giọng nó cảm ơn vì đã trân trọng nó về cùng ôm một giấc mộng khó đợi chờ và mày cầm cứng tay lấy cả traffic code cho mày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này nên ý chưa dịp tay ngộ còn nhớ là quý OTD for life như đứa con xứ ruộng thẳng cánh cò bay vượt cùng ải khó trò hay chung tay mày là hướng đò ngay giờ hey tôi tên này là bạn hiền là đồng minh đâu phải dành cho cạn tiền là lòng tin cho tâm hồn mình lên tiếng nên hiến với đam mê không nên tiếc nên viết trước khi thời gian dập tắt ý chí ngờ như là thanh xuân bằng cách mắt quyến luyến cái đắp tay không phân biệt chiến tiến ta luôn biết nhận sai phải là nghe là chỉ luyến

dù hạnh phúc và nơi chỉ còn có em thôi. Em là giáo sư mong manh ta đã mà đưa câu hát từ dù ta tiếng đàn nhặt gom ấm áp buồn trên mái nhà. Dù hạnh phúc và nơi chỉ còn có em thôi. Em là giáo sư mong manh ta đã mà để cho cùng đau đớn. Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa, khi ta đã chân thành giờ lại còn sống không, khi khoảng cách hai trái tim quá lớn khiến mình mệt mỏi. Buồn đời đau hơn, dày vò cô đơn. Từng dòng tin đến vô tận cho ai vẫn thấy im lặng.

trăng. Hôm qua đã lỡ nói rồi, hôm qua tim trắng thế ngừng đôi môi nói lại, anh ơi mình kết thúc thôi. Cứ thế xa nhau, anh không sao lâu hy vọng để phút cuối lại ly tan thứ tình em biết ô sao gặp sâu lắm đến đến lúc buông tay em nói là cay đắng thôi. Thì anh biết ta cố nhưng chẳng mệt, để em về lại nó chỉ là đầy mộng mơ. Ta xa nhau rồi những kỷ niệm chẳng còn phải không, đôi mắt ai buồn trong sương chiều mai hoài ngóng trông. Có duyên gặp nàng những đêm rồi cùng đàn lỡ làng, nằm ngồi cầm nín xem em ta trong tay cùng người ấy. Thôi thì em hãy về vào đàn mây, ôi từng giây màn đêm giữa phong ba, bồng bềnh tựa vào làn mây, ôi từng giây đã trôi xa, suy tư rối bời nàng ơi nhớ thương đầy vơi lòng trái vơi, từng ngày mặt trời lên cao anh đợi em trước sân ga, đôi mắt long lanh to tròn, ôi đôi bàn tay thoáng kiêu xa, vội vàng từng chiều đi qua hiên nhà ai nhát hương hoa, đưa anh vẫn trốn tâm thương biết đâu một mai năm tháng nhạt nhòa. em ngủ chưa, các anh ta đã đủ chưa? Khi mà em khóc, khi mà em rơi dòng nước mắt khiến em phải xấu đi. Nếu buồn nên em không phải giấu đi. Ai là người nên khi em phải ướt mi? Khi mà anh khóc, khi mà anh rơi dòng nước mắt không muốn em thấy gì được xấu đi. Nếu buồn anh không muốn em thấy anh thật xấu gì? Bye.